Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 221, Đạo Tặc Thích Khách Liên Minh. Rời đi Nasri phòng nhỏ, Edgar về tới chỗ của mình. Hắn đã sớm nghĩ đến, Santos thu hoạch Vu Sư Hiệp Hội trợ giúp, nhất định đồng dạng đáp ứng Vu Sư Hiệp Hội đầu mục điều kiện. Mà lại Vu Sư Hiệp Hội đầu mục cùng Nasri nhất định nói lên là đồng dạng điều kiện. Tại thần bí tổ chức nội bộ, tất cả mọi người đang tranh thủ dạng này một vị trí. Những cái kia hắc bang phần tử công khai, bọn họ công khai hai người, theo thứ tự là Cantona cùng Piero. Piero là Boulogne Á Bảo thế giới dưới lòng đất chúa tể già. Edgar tâm phúc ái tướng một trong. Từ hắn chấp hành ám sát kế hoạch, đối với Piero, Frankie cũng không xa lạ gì. Tại một số chủ yếu trong tiệc rượu hắn gặp qua, bất quá một vị khác Cantona hắn cũng không rõ ràng. Chúng ta hẳn là phản kích. Liền vào ngày mai, ta đem đối Boulogne Á Bảo thế giới dưới lòng đất tiến hành điểm qua. Hải Lạp Nhĩ tiên sinh, cảm tạ ngài bảo hộ ta cùng người nhà của ta. Đối ngươi đáp lại sùng cao nhất kính ý, Frankie cho rằng một khi điểm qua bắt đầu, hắc bang phần tử sẽ thành chó mất chủ, chỉ có thể thoát đi, người nhà của hắn cùng hắn đem không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hải Lạp Nhĩ có thể không cho là như vậy, Frankie tiên sinh. Ta phải bảo hộ ngài, thẳng đến thế giới dưới lòng đất toàn bộ bị điểm qua kết thúc mới thôi. Cái này là trách nhiệm của ta. Ngài biết ta nhận được đến từ quân đội cao tầng chỉ lệnh. Tốt như vậy đi, chúng ta vẫn phải cộng đồng vượt qua một quãng thời gian. Frankie đối vị này Vu Sư tương đương tôn kính, tại trong căn hộ cử hành phong phú dạ tiệc. Người nhà của hắn cùng hắn, còn có Hải Lạp Nhĩ cùng hắn bốn tên học sinh. Phạm vi không lớn, nhưng quy cách cũng rất cao. Trận này yến hội từ Frankie đầu bếp riêng tự mình xuống bếp. Đương nhiên xem như Frankie thê tử, có thể tự mình xuống bếp đại biểu đối khách nhân tối cao lễ ngộ. Trong phòng bếp đang tiến hành nấu nướng, món điểm tâm ngọt từ Frankie thê tử tự mình phụ trách. Nấu nướng cần thiết nguyên liệu đều từ quân đội thống nhất mua sắm, có thể bảo đảm an toàn tính. Mà giờ khắc này tại quân đội mua hàng môn, một vị thương nhân bộ dáng trung niên nam tử đang cùng quân đội mua sắm quan viên chạm cốc chúc mừng. Không bình thường, cảm tạ ngài có thể hái dùng ta nguyên liệu nấu ăn. Ta hướng ngài cam đoan, Frankie tiên sinh cùng người nhà của hắn, vẫn có khách thử qua ta thức ăn về sau nhất định sẽ phi thường hài lòng. Thương người tín tâm tràn, đầy nói ra. Quan hậu cần bưng chén rượu, đương nhiên, ta rất lợi hại vững tin. Bất quá nếu như các ngươi có thể thời gian dài lấy dạng này ưu đãi giá cả hướng chúng ta cung hóa, ta cam đoan, nhất định sẽ cùng ngươi đạt kỳ trưởng thành hợp tác đồng bọn. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ kiếm được không ít. Thương nhân bình thường cần nhất là thành tín. Ta sẽ tranh thủ nhượng ngài nhìn thấy ta lớn nhất thành ý. Thương nhân đem một trương ngân hàng hối phiếu đặt ở trên mặt bàn. Ta rất chờ mong tương lai giữa chúng ta hợp tác. Rất nhanh thương nhân cáo biệt quan hậu cần. Về tới Boulogne Á Bảo một tòa trong căn hộ. Hắn rút đi trên người âu phục. Phàn nàn nói, người biết ăn mặc y phục như thế đối với ta mà nói có nhiều khó chịu à. Ta là thích khách. Không phải những cái kia ra vẻ đạo mạo ra hòa. Edgar cùng Nasri đang đợi tin tức. Nhìn thấy sát thủ trở về, Nasri phát ra tiếng cười đắc ý. Đùng đưa chén rượu trong tay. Rất nhanh ngài liền sẽ nghe được muốn nghe được tin tức. Edgar rất ngạc nhiên Nasri sát thủ là làm sao làm. Tuy nhiên bọn họ nguyên liệu nấu ăn từ các ngươi nơi này mua sắm. Nhưng quân đội lão đại dùng ăn sở hữu nguyên liệu nấu ăn cũng phải cần kiểm tra. Mà lại kiểm tra tương đương cẩn thận. Tại thế cục bây giờ dưới, kiểm tra chỉ sẽ trở nên càng thêm nghiêm ngặt. Nasri không có trả lời. nhìn về phía hắn trợ thủ đắc lực. Hắn trợ thủ đắc lực, lần này ám sát kế hoạch chấp hành giả có vấn đề, đi tới hai người bên cạnh. Hướng phía Nasri hành lễ, sau đó nhìn về phía nghi ngờ Edgar, Edgar tiên sinh. Không sai, bọn họ hội kiểm tra, nhưng bọn hắn kiểm tra đều là giống nhau dạng tới kiểm tra. Edgar không hiểu ý tứ của những lời này, có vấn đề tiếp tục giải thích, chúng ta cung cấp tài liệu ở trong hoàn toàn chính xác có độc. Nhưng là một loại hết sức đặc thù độc dược, mà lại có hai phần, có ý tứ gì? Edgar vẫn là không biết rõ, mỹ vị thức ăn chuẩn bị kỹ càng, toàn bộ để lên bàn, nâng chén chúc mừng, Frankie cầm lên cái muỗng cùng cái xiên, dùng ăn làm thức ăn ngon còn có món điểm tâm ngọt. Đầu tiên hắn ăn chính mình bò bít tết, tại về sau lại dùng ăn một khối món điểm tâm ngọt, mà sau cùng thì là bưng lên chén rượu của mình uống một hơi cạn sạch. Đang hót tử uống vào thời gian, Frankie sắc mặt biến thanh hắc, trong miệng thốt ra màu trắng nước miếng, thân thể run rẩy không ngừng, cuối cùng ngã trên mặt đất. Frankie thê tử cùng người nhà bị dọa phát sợ. Hải Lạp Nhĩ vội vàng buông xuống dao nĩa, kiểm tra Frankie, nhưng chất độc hóa học phát tác quá nhanh. Vị này quân đội lão đại đã mất đi động tĩnh, nhưng là còn lại ngồi cùng bàn dùng ăn khách nhân đều không có phản ứng chút nào. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có vấn đề đang vì Edgar giải thích, loại độc dược này làm hai phần. Chỉ cần hai phần dung hợp về sau mới là dày đặc nhất độc dược. Đơn độc dùng ăn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bọn họ đơn độc kiểm tra mỗi một dạng nguyên liệu nấu ăn đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì dược tề bị đặt ở khác biệt hai loại nguyên liệu nấu ăn ở trong. Dạng này tránh thoát kiểm tra không có vấn đề. Thế nhưng là ngươi như thế nào cam đoan là vị kia quân đội lão đại cái thứ nhất sử dụng đồng thời hai loại chứa chất độc hóa học thực vật đâu? Nếu như là những người khác trước dùng ăn, như vậy chết chính là nhà của hắn người hoặc là khách nhân. Cứ như vậy vị này quân đội lão đại khẳng định sẽ có cảnh giác. Đình chỉ dùng ăn, Edgar đưa ra mấy nghi vấn. Hỏi rất hay, có vấn đề bưng lên một chén rượu. Nhìn lấy tươi đẹp rượu vang đỏ, ta thăm dò được Frankie tiên sinh trong nhà một số tình huống. Máu của hắn đường quá cao. Hắn có một cái thói quen, cũng là lợi dụng hành tây ngâm rượu vang đỏ đến uống. Nhưng người nhà của hắn lại không quá ưa thích hành tây loại thức ăn này. Quan trọng ngay ở chỗ này, ta chỉ cần đem mặt khác một dạng chất độc hóa học bỏ vào hành tây trong. Đến lúc đó hành tây duy nhất công dụng cũng là dùng để gia nhập quân đội lão đại chén rượu trong. Những người còn lại cũng sẽ không dùng ăn. Cứ như vậy, duy nhất người trúng độc cũng là Frankie tiên sinh bản thân. Những người còn lại không có nửa một ít chuyện. Thật sự là tinh diệu kế hoạch. Edgar không thể không bội phục Nasri đạo tặc thích khách liên minh. Nhìn ám sát cũng là một môn tương đương ý tứ nghệ thuật. Ngày thứ hai Boulogne Á bảo quân đội lão đại Frankie trúng độc mà chết tin tức truyền khắp phố lớn. Ngõ nhỏ, theo vị này quân đội lão đại trúng độc mà chết. Ban đầu vốn đã chế định tốt đối thế giới dưới lòng đất điểm qua kế hoạch mắc cạn. Boulogne Á bảo thế giới dưới lòng đất tránh thoát một kiếp. Đường Ninh cũng nghe đến ngoài ý muốn tin tức. Vị kia quân đội lão đại bên người có siêu tự nhiên lực lượng hiệp trợ. Nhưng y nguyên khó mà từ ám sát trong may mắn còn sống sót. Edgar thế giới dưới lòng đất hiển nhiên không có đủ nhân vật lợi hại như vậy. Như vậy khả năng duy nhất tính là thần bí tổ chức bên trong một vị khác đầu mục cũng quấn vào trận này vòng xoáy bên trong. Hiện tại trận này sóng ngầm trong đã xuất hiện thần bí tổ chức nội bộ bốn cái đầu mục. Theo thứ tự là quân đội trưởng khống giả Santos, còn có thế giới dưới lòng đất trưởng khống giả Edgar, cùng siêu tự nhiên lực lượng tứ đại trong hiệp hội bên trong một cái đầu mục. Còn có đạo tặc thích khách liên minh đầu mục người Nasri. Khải sát tháp Francois thúc thúc đã từng là đạo tặc thích khách liên minh thủ lĩnh. Nhưng cuối cùng bị Nasri hãm hại. Khi hắn bị lưu đày tới chỗ nguyền rủa thời điểm, Nasri thuận lý thành trương trở thành đạo tặc thích khách liên minh mới thủ lĩnh. Đây đối với Đường Ninh tới nói là một tin tức không tồi. Đồng dạng, cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Bởi vì sau cùng kết thúc công việc cần duy nhất một lần thu thập bốn vị thần bí tổ chức hạch tâm. Thành viên, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn đến mau chóng đề bạt chính mình ở mọi phương diện thực lực mới được. Nhất là tự thân siêu tự nhiên lực lượng thực lực. Từ khải sát tháp sau khi đi ra, Đường Ninh đã rất ít ở phương diện này luyện tập. Hiện tại đúng lúc là cơ hội tốt. Từ khải sát tháp lúc đi ra hắn đồng dạng mang đi không ít siêu tự nhiên lực lượng phương diện tài. Liệu tương quan là những cái kia các thúc thúc đi qua thời gian rất lâu nghiệm chứng về sau lấy được mới nhất thành. Quả, đầu tiên là vu sư phương diện tăng lên. Đường Ninh cố ý chuẩn bị tương đương hoàn thiện phòng thí nghiệm. Mà hai vị kia nữ hài đương nhiên cũng có thể cùng hưởng tư nguyên. Hiện tại chúng ta có thể triển khai một trận thi đua. Nhìn xem ngươi tinh linh dược tề trước có mới tiến triển. Hay là của ta vu thuật phương diện sẽ có hoàn toàn mới tiến triển. Đường Ninh cùng hai nữ hài trêu. Ghẹo, một lời đã định. Chẳng qua nếu như chúng ta thắng ngươi đến đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Tay lo cũng không, ngại cùng người mình thích cạnh tranh. Dạng này có thể cho khô khan nghiên cứu thú vị điểm. Nếu như là cùng ngươi kết hôn loại hình điều kiện ta sẽ không đáp ứng. Đường Ninh lật ra trong tay liên quan tới cường đại vu thuật quyển kia vu điển. Tay lo nhún vai, đừng hiểu lầm. Ái tình không thể lấy ra làm điều kiện, ta cũng sẽ không làm như vậy. Ái tình tại nữ hài trong suy nghĩ là thần thánh. Hắn không muốn làm bẩn. Thành giao, Đường Ninh xác nhận không là sự tình này. Như vậy những chuyện khác hắn hoàn toàn có thể đáp ứng. Thán tức chi tường đã đầy đủ cường đại. Vu điển trong ghi chép mặt khác mấy cái hạng cường đại nhất vu thuật. Tỷ như thị huyết thuật. Một loại có thể cho vu sư sở hữu vu thuật trong khoảng thời gian ngắn đều đạt tới cấp bậc cao nhất. Cường đại vu thuật cùng ác ma dược tề có chút cùng loại, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Ác ma dược tề tuy nhiên có thể trong thời gian ngắn để cho người ta trở nên cường đại. Nhưng đó là lực lượng cùng phương diện phòng ngự, mà thị huyết thuật thì là đem siêu tự nhiên lực lượng phương diện đề bạt. Người sử dụng bề ngoài không có biến hóa quá lớn. Cả hai chỗ tương đồng là sử dụng sau đối với tự thân đều có một ít tác dụng phụ. Nếu như có thể tại thị huyết thuật bên trên có đột phá. Đường Ninh hiện tại vu thuật thực lực đạt đến mặt trời quả huy chương cấp bậc. Sử dụng thị huyết thuật về sau liền có thể đạt tới con rơi huy chương cấp bậc. Là lớn nhất có mạnh mẽ tăng lên. Luyện tập hạng thứ nhất là máu tươi tế đàn. Cái này vu thuật cần máu tươi tế đàn đến chế thành. Mà máu tươi tế đàn cần mấy thứ khá đặc thù tài liệu. Những cái này đặc thù môi giới tài liệu hắn đạt được môn tìm xem nhìn. Chính như Đường Ninh nói, hiện tại sóng ngầm đã bắt đầu phun trào. Frankie chết nhượng Santos tương đương tức giận. Hắn không có chờ đến Edgar đến cửa xin lỗi. Chờ đến là Edgar trả thù. Tại vương quốc thủ đô một tòa trong căn hộ, Santos không ngừng mà nổi giận, mà xem như khách nhân vu sư hiệp hội thủ lĩnh. Đồng dạng là thần bí tổ chức hạch tâm thành viên một trong Tucker có vẻ hơi xấu hổ. Hắn cùng Santos liên thủ, dùng vu sư trong hiệp hội một số hạch tâm thành viên đến bảo hộ Santos quân đội lão đại an toàn. Kết quả vẫn thất bại. Lúc này hắn phải nói chút gì? Tucker nhìn lấy táo bạo Santos, bình tĩnh một chút. Tiểu nhị, sự tình còn không có quá tệ. Chí ít hiện tại chúng ta có thể xác nhận. Edgar cũng tìm được trợ thủ. Đến từ thần bí tổ chức nội bộ đạo tặc thích khách liên minh đầu mục Nasri. Hắn gia nhập trận này đấu tranh. Ám sát đi qua bọn họ đều đã được đến. mà điều tra là từ Hải Lạp Nhĩ tự mình phụ trách. Hải Lạp Nhĩ biết rõ toàn bộ quá trình, dựa theo như thế tinh vi ám sát kế hoạch đến xem. Chỉ có đến từ đạo tặc Thích Khách Liên Minh Nasri sở hữu thực lực như vậy. Tucker có thể đoán được, Nasri tại sao phải làm như thế? Ta cùng hắn chưa từng có tiết. Santos không nghĩ ra, Tucker đứng dậy đi tới Santos trước mặt, vỗ vị này đồng bạn lưng, giống như ta. Edgar nhất định hướng Nasri hứa hẹn cái gì, cuối cùng mới có thể nhượng Nasri gia nhập trận chiến đấu này. Santos quyền đầu hung hăng đập vào, bên cạnh trên mặt bàn, như vậy thì nhượng Edgar thế giới dưới lòng đất cùng Nasri đạo tặc Thích Khách Liên Minh một khối gặp quỷ đi thôi. Đến từ quân đội trả thù tuyệt sẽ không kết thúc. Ta sẽ vì ngươi cung cấp toàn phương vị hiệp trợ. Bởi vì chúng ta là tốt đồng bọn. Tucker hướng Santos hứa hẹn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.